Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, Hắc Viên. Tiền bối, ta xác định tuyển loại thứ hai, còn mời đưa ta đi vào. Mà thủ quan người nhìn đến Bạch Vũ loại này nóng lòng muốn thử trạng thái, khẽ lắc đầu, liền trực tiếp vung tay lên. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt thì biến mất tại nơi này. Làm Bạch Vũ xuất hiện tại chỗ này không gian thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được một loại công kích lực lượng. Nhưng là tại Bạch Vũ hướng nơi xa nhìn qua trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng là hung hăng co rụt lại. Bởi vì lúc này, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một tòa thành, phảng phất là ma thành đồng dạng. Mà lúc này đây, Bạch Vũ mới phát hiện, cái này một tòa trên thành viết 4 chữ lớn, Nhật Lạc Chi Thành. Cái gì gọi là Nhật Lạc Chi Thành? Bạch Vũ cảm thấy, cửa này khảo hạch, khẳng định là cùng cái này Nhật Lạc Chi Thành có quan hệ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Thế mà, ngay tại hắn bước vào Nhật Lạc Chi Thành trong nháy mắt, hắn phát hiện, nơi này 10 phần quỷ dị, phảng phất có vô số oán linh quấn quanh ở bên cạnh hắn. Sau đó Bạch Vũ từng bước một hướng về Nhật Lạc Chi Thành tới gần. Ngay tại hắn hướng về Nhật Lạc Chi Thành đến gần trong nháy mắt, hắn phát hiện, có vô số đạo oán linh, gào thét lên trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Cái quỷ gì? Lúc này Bạch Vũ hoảng hốt. Hắn phát hiện những thứ này oán linh đâm vào trên người mình, đối nhục thể của hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là, những thứ này oán linh đụng ở trên người hắn về sau, linh lực của hắn vậy mà chậm rãi xói mòn. Mà lại những thứ này oán linh hung hãn không sợ chết, trực tiếp không oán không hối thủ tại chỗ này. Lăn đi. Bạch Vũ một đạo dã hỏa liệu nguyên đánh ra, vài dặm phạm vi bên trong oán linh trực tiếp liền bị đạo này hỏa diễm lực lượng cấp diệt đi. Những thứ này oán linh thực lực cũng không cao, cao nhất đều chỉ có thần linh 9 tầng thực lực. Cho nên Bạch Vũ muốn thanh lý lên, quá đơn giản. Làm Bạch Vũ từng bước một hướng về cái này Nhật Lạc Chi Thành đi vào thời điểm, hắn phát hiện, trên mặt đất lại có huyết dịch. Mà lại huyết dịch này xem ra mới mẻ chi cực, dường như cũng là vừa rơi xuống. Không đúng. Lúc này Bạch Vũ lại lắc đầu. Hắn phát hiện huyết dịch này tuy nhiên xem ra mới mẻ chi cực, nhưng là ngón tay hắn nhấn đi lên thời điểm, phát hiện huyết dịch này đã ngưng kết thành huyết tinh. Này huyết tinh không biết ở chỗ này tồn tại đã bao nhiêu năm. Chỉ là bởi vì thực lực của đối phương đạt đến mức độ cực cao, làm đến máu của hắn vô cùng tinh thuần, rơi xuống chi thụ, không nhận ô nhiễm, sau đó từ từ hóa thành huyết tinh đồng dạng tồn tại. Như được đến sinh, chắc chắn nhật bất lạc. Lúc này ở nơi xa, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Nhật Lạc Chi Thành phía trên vậy mà viết 9 chữ. Cái này 9 chữ có thể thấy rõ ràng, mặc dù không có rõ ràng trải nghiệm qua, nhưng là chỉ vẻn vẹn nhìn cái này 9 chữ, một loại bi thương bầu không khí thì đối diện đánh tới. Bạch Vũ dường như trông thấy một cái tuyệt vọng cường giả tại Nhật Lạc Chi Thành trên tường thành, bi thiết, tràn đầy một loại cảm giác bất lực. Sau đó vị này tuyệt thế cường giả, ngón tay dài thương, trực tiếp ở trên tường thành, ra sức viết nhanh, viết ra cái này 9 chữ tới. Cái này 9 chữ phía trên, tản ra một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rốt cuộc là ai? Chỉ xem cái này 9 chữ, Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là, người này chỉ sợ là so tinh linh nữ vương còn mạnh hơn tồn tại. Tinh linh nữ vương cũng là hắn hiện tại thấy qua mạnh nhất tồn tại. So tinh linh nữ vương còn mạnh hơn tồn tại. Hắn cô dám suy đoán thực lực của đối phương đạt đến trình độ nào. Bạch Vũ một chân bước ra, hắn thì xuất hiện ở Nhật Lạc Chi Thành bên trong. Làm chân của hắn xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, tất cả cảnh sắc cũng thay đổi. Nơi này biến đến phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Bạch Vũ quay đầu mà trông, phát hiện một vòng trời chiều treo ở chân trời. Một đạo ánh chiều tà chiếu rọi tới, mặt đất dường như bị trải lên một đạo kim sắc ánh sáng. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên lại phát hiện cái kia hồ phách giống như huyết dịch. Trong suốt, giống, thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tiếng gầm đánh gãy Bạch Vũ trầm tư. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện hắn nơi xa, xuất hiện một cái hình người quái vật, chuẩn bị điểm nói, cái quái vật này, dường như thì là nhân loại, nhưng là này toàn thân cao thấp, mọc đầy lông đen, đối phương xem ra cũng là một cái hắc viên. Cái này hắc viên không nói hai lời, trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ phốc giết tới đây. Ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó, làm cho lông của hắn phát xem ra hắc u tỏa sáng. Dường như hắn mỗi một cọng lông tóc, đều là một thanh đặc biệt vũ khí sắc bén đồng dạng. Giết, Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, thẳng đến đối phương mà đi. Sau đó hai người quyền đầu, thì hung hăng đan vào với nhau. Sau đó Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ toàn tâm đau nhức đánh tới. Hắn thu tay xem xét, phát hiện nắm đấm của mình phía trên, vậy mà dính vào vô số lông tóc, mà cái này lông tóc, phảng phất là cương châm đồng dạng thật chặt đinh trên tay hắn. Người đến cùng là người hay là yêu? Đầu này hắc viên thực lực cũng không mạnh mẽ lắm, cho người cảm giác chỉ có thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Cho nên Bạch Vũ cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà chỉ làm hắn cùng hắc viên đối oanh về sau, mới phát hiện hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hống hống hống, hắc viên không có trả lời Bạch Vũ bất luận cái gì lời nói. Lúc này nó trực tiếp lần nữa gầm thét hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Có vừa mới kinh nghiệm, Bạch Vũ không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Lúc này hắn một đạo thiên lý băng phong đánh ra, toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt dường như bị một tầng trong suốt phong tỏa ngăn cản đồng dạng. Sau đó một tia sáng sáng lên, đó là ánh mặt trời chiếu tại bông tuyết phía trên phát ra quang mang. Chỉ là làm cho Bạch Vũ hoảng sợ là, hắn mới đánh ra một đạo thiên lý băng phong. Đạo này thiên lý băng phong, liền trực tiếp bị cái này ánh mặt trời cấp hóa giải mất. Tại sao có thể như vậy? Dã hỏa liệu nguyên, vạn kiếm quy nhất. Lúc này Bạch Vũ liên tục đánh ra mấy đạo công kích, nhưng là dường như đều chỉ nhận được một kết quả. Cái kia chính là, nơi này không thể dùng linh lực công kích. Một khi dùng linh lực công kích, như vậy cái này ánh mặt trời liền sẽ tạo nên tác dụng. Mặt trời này có gì đó quái lạ. Lúc này Bạch Vũ tâm lý nắm chắc, may ra nhục thể của hắn lực lượng không tệ. Lúc này hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương cấp cầm trong tay. Đã không thể viễn chiến, hắn lân cận chiến, đã cận chiến có thể thương tới chính mình. Hắn liền trực tiếp dùng vũ khí. Ngay tại cái này hắc viên hướng về Bạch Vũ tập tới trong nháy mắt, Bạch Vũ tay cầm trường thương vẩy một cái, trực tiếp hướng về hắc viên vị trí trái tim tập kích mà đi. Thế mà, đầu này hắc viên dường như có cảm ứng đồng dạng. Nó trên thân lông tóc cuốn một cái, lại chính là một đạo lông tóc hình thành hắc sắc tuyền quang ngăn tại trước ngực của hắn. Làm Bạch Vũ một thương này đâm đi qua trong nháy mắt, hắn đột nhiên cũng cảm giác được thân thương một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Cái này một cỗ hấp lực mạnh, làm cho hắn hơi kém để vũ khí trong tay hắn tuột tay mà đi. Bạch Vũ tâm lý ngưng tụ, lập tức hắn trực tiếp đem trọng lực thần tắc hướng về thần thương đánh tới. Thần thương trong nháy mắt trọng hơn 10 triệu cân, mà lại lúc này ở cỗ này đặc biệt thần tắc phía dưới. Hắc viên phảng phất có chút cố hết sức đồng dạng, nó dường như ý thức được nguy hiểm, thoát ra trở ra, mà lại tại nó lui về phía sau trong nháy mắt, nó trực tiếp quay người mà chạy. Muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Bạch Vũ hiện tại chiếm cứ thượng phong, hắn trực tiếp sẽ không bỏ qua đối phương. Nói không chừng đối phương cũng là hắn tới đón thụ trong này suy tính manh mối chỗ. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem trường thương ném ra, sau đó thẳng đến hắc viên mà đi. Hiu, thế mà, một thương này bay ra trong nháy mắt, hắc viên phảng phất có nhận thấy đồng dạng, trực tiếp dùng nó đuôi dài cuốn một cái. Bạch Vũ ngũ hành thần thương, trong nháy mắt liền bị nó cấp cuốn tại cái đuôi phía trên. Lập tức nó mấy cái lên xuống, thì biến mất tại Bạch Vũ trước mặt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.